Đô thị tu chân truyện, tác giả Minh Hòa, thực hiện Thư viện Báo. Chương 192, bạn Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình ba nhà cướp một kiểu đồ. Khẳng định chỉ có một nhà có thể cười đến cuối cùng. Đến lúc đó ngoài ra hai nhà có thể liền có chút mất mặt. Thậm chí một cái không tốt. Mặt mũi ném quá đáng cũng không phải không thể nào. Thật suy nghĩ một chút sẽ để cho người tối tăm thoải mái không dứt à. Trương Hiền Chất, ngươi tới thật là đúng giờ à. Vương Đại Sư mặt có vẻ không vui. Mắt xem liền phải hoàn thành đổi trác. Kết quả Trương Thủy đi ra chen ngang một cây gậy. Thật để cho hắn trong lòng bốc lửa. Nếu không phải đối phương là Trương gia trẻ tuổi đồng lứa dẫn quân người. Hắn thật là muốn, Vương lão, cháu nhỏ có nhiều đắc tội, vạn mong tha thứ. Trương Thủy vội vàng hướng Vương Đại Sư chắp tay một cái. Bỏ mặc như thế nào, Vương Đại Sư có thể không đắc tội còn chưa đắc tội tốt. Nhất là bây giờ sự việc không đạt, chưa qua sông liền đem cầu phá hủy. Vậy tuyệt ép là người ngu tài cán chuyện. Hừ, Vương Đại Sư hừ lạnh một tiếng. Không để ý tới nữa, quay lại ôn hòa đối với Trương Hoa nói, anh bạn trẻ, đồ đã nhìn, cái này thì đồng ý đi. Chậm đã, Trương Thủy đột nhiên lên tiếng cắt đứt. Trương Hiền Chất, ngươi đây là ý gì? Vương Đại Sư thanh âm ngay tức thì nghiêm túc, tức giận bộc phát, thật làm hắn dược vương này cốc trưởng lão là một tánh tốt chủ sao? Vương lão! Vị này anh bạn trẻ ở xa tới là khách, đổi chắc chuyện trước không vội vàng, lại cho cháu nhỏ tận tình địa chủ một phen. Trương Thủy sắc mặt ôn hòa, mặt đầy nụ cười, tựa hồ cũng không đem Vương Đại Sư sắc mặt khó coi yên tâm lên. Đúng đúng đúng, đổi chắc lúc nào nói đều có thể. Lý Vệ vậy vội vàng lên tiếng khuyên nhủ, các người, hạc của một hang. Vương Đại Sư tức giận vung tay áo bào, nhưng cũng không nói thêm. Ti Kiêu từ xưa thì có lễ nghi chi bang danh tiếng. Bỏ mặc lúc nào, lễ phép đều là thả vị thứ nhất. Những thứ khác hoàn toàn có thể theo sau bàn lại, giống như nói chuyện làm ăn. Vậy cũng là trước ăn ăn uống uống. Ăn xong uống đủ, lại bắt đầu nói chuyện làm ăn. Chiêu đãi thì không cần, ta liền một người làm ăn. Trương Hoa nghĩ ngợi chốc lát, đem trong tay áo đan dược đưa cho Vương Đại Sư. Một tay tiền, một tay hàng, đồng ý. Vương Đại Sư không ngừng bận rộn đem hộp gấm đưa cho Trương Hoa. Liền phải hoàn thành đổi trác. Trương Thủy một cước bước ra, đứng ở hai người bây giờ. Lạnh lùng, cái này người anh em, ở xa tới là khách không giả. Nhưng người có thể nghĩ rõ. Đây chính là ở Trương Trang, hơn nữa làm ăn là có nguy hiểm. Hắn sắc mặt âm trầm như nước, đem nguy hiểm hai chữ cắn rất nặng. Trương Hoa ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía Trương Thủy. Đây là muốn ép mua ép bán. Tự nhiên không phải, Trương Thủy quả quyết chối. Trương Trang mặc dù có thể thành là Trương Thụ trung tâm, dựa vào chính là uy tín, ép mua ép bán tuyệt đối là không được. Tối thiểu trên mặt nổi khẳng định không được. Vậy đây là ý gì? Trương Hoa cười nhạo một tiếng. Loại chuyện này, hắn tại tu chân giới gặp nhiều. Ta chẳng qua là nhắc nhở ngươi một chút. Đi ra khỏi nhà có nguy hiểm. Vẫn là cẩn thận tốt. Trương Thủy sắc mặt âm trầm nói. Làm ăn cũng chú trọng một cái mua không bán được nhân nghĩa ở đây. Giống như Trương Hoa như vậy không cho mặt mũi. Hắn thật đúng là không gặp qua, thằng nhóc này chết chắc, chặc chặc, như vậy không cho Trương đại công tử mặt mũi, phỏng đoán tối nay cũng không qua, còn cần phải cùng buổi tối, ta phỏng đoán hắn ra cửa phải gặp họa, đứng xem mọi người cũng là một cái chố mắt nghẹn họng à. Rối rít nhỏ giọng nghị luận, Trương Hoa tên này tuyệt bích là tìm chết à, ha ha, Trương Hoa cười lạnh một tiếng. Lắc đầu một cái, trực tiếp đem đan dược cửa ải Vương Đại Sư trong tay. Ngươi có thể nghĩ rõ, Trương Thủy trong mắt dùng mình, thật là có thể đem người chết rét. Trương Hoa lười đáp lời, dùng sức lôi một cái, đem hộp gấm bắt trong tay. Vương Đại Sư sắc mặt phức tạp nhìn Trương Hoa, theo lý hoàn thành như thế một số lớn đổi trác, hắn hẳn cao hứng, có thể giờ phút này hắn thật không cao hứng nổi. Trương Hoa như vậy động tác, không khác nào đem Trương gia người đắc tội đến chết. Yên lặng chốc lát, Vương Đại Sư trầm giọng nói, anh bạn trẻ, người kỹ thuật luyện đan không tệ, có thể có hứng thú và lão phu ngồi rất gần một phen. Nếu như có thể, hắn vẫn là muốn bảo vệ Trương Hoa. Vương lão, không đợi Trương Hoa đáp lời, Trương Thủy lại lên trước một bước, đây chính là ở Trương Trang. Trương gia tôn nghiêm không cho ô nhục, phải dùng Trương Hoa máu mới có thể rửa sạch. Làm sao, chẳng lẽ lão phu liền lưu cái khách nhân quyền lợi cũng không có? Nếu là như vậy, vậy mời thứ cho lão phu không phụng bồi. Vương Đại Sư lạnh lùng thốt, vương mới, thu dọn đồ đạc chúng ta đi. Đừng, vương lão thứ tội, cháu nhỏ không phải cái ý này. Trương Thủy vội vàng xin lỗi. Vương Đại Sư vừa đi, Trương Trang không có luyện đan sư, sau này làm ăn coi như được thanh giảm 30%. Gia tộc những người khác biết chuyện này, còn không được lột hắn ra. Hừ, Vương Đại Sư hừ lạnh một tiếng, đổ cũng không được thế không buông tha người. Nơi đây dù sao cũng là Trương Trang, vẫn là cho chủ nhà mặt mũi, không nể mặt tăng cũng nể mặt Phật. Trương Tuyền nhưng mà quy nguyên cảnh tông sư, phần này mặt mũi dược vương cốc được cho. Anh bạn trẻ, có từng suy nghĩ kỹ? Vương Đại Sư giọng ôn tồn hỏi thăm. Đáng chết, Trương Thủy âm thầm nắm quyền. Như Vương Đại Sư đem người lưu lại, hắn thật đúng là không tốt động thủ. Nếu không, đó chính là hoàn toàn đắc tội dược vương cốc. Từ nay về sau, đoán chừng là không mời được luyện đan sư. Dẫu sao luyện đan sư quý khách, người Trương Trang cũng không che chở được. Người đó đặc biệt còn dám ở ngươi công việc này. Không cần, Trương Hoa nhàn nhạt cự tuyệt nói. Và lão đầu tử ngồi rất gần, hắn thật không có hứng thú, càng không có hứng thú bị một ông cụ tử bảo vệ. Thiên Hoa chân nhân, ngang dọc một đời, vô luận đối mặt biết bao hiểm trở khốn cảnh, đều không từng làm qua như vậy trái lương tâm chuyện. Bây giờ sống lại, vậy thì càng không cần. Hả? Vương Đại Sư kinh ngạc, hoài nghi mình lỗ tai xảy ra vấn đề. Anh bạn trẻ, ngươi có thể nghĩ rõ. Phải biết, Trương gia trừ vị kia bế quan đã lâu quy nguyên cảnh tông sư lão tổ, ít năm như vậy bằng vào địa lợi và dược liệu phát triển, bên trong tộc Hóa Kính đạt hơn 10 vị, có thể nói hùng cứ cống tây. Trương Hoa có thể luyện đan, có lẽ lai lịch cũng không nhỏ. Có thể ở cống tây, thật sự là rồng tới được bàn, hổ tới được nằm sấp. Hôm nay đem Trương gia như vậy đắc tội, không có dược vương cốc che chở, vậy đã không tính là cửu tử nhất sanh, là 10 phần chết chắc à. Cáo từ. Trương Hoa cũng lười giải thích, cầm dược liệu xoay người liền đi. Có những thứ này lão dược, tối nay hẳn có thể đem thân xác cường độ đi lên nữa đẩy một tầng thứ. Không nói chống lại quy nguyên, tối thiểu vậy coi là có chút sức tự vệ. Đợi một chút, Trương Thủy bỗng nhiên gọi to. Trương Hoa giống như không nghe thấy. Tự nhiên đi, hắn nói đợi một chút chờ cùng. Hắn mặt lớn sao? Cửa bảo an cũng rất cơ trí làm thành bức tường người. Đem cửa cho chặn, Trương Hoa dừng lại bước chân. Thanh âm vẫn là rõ như vậy lạnh. Làm sao, đồ không bán Trương gia, cũng không để cho người ra cửa. Trương gia chính là như vậy mở cửa làm ăn. Tự nhiên không phải, giờ phút này, Trương Thủy chợt cười, mặt đầy gió xuân, trước khi âm thú không biết bị ném tới cái góc nào. Cái này người anh em, ta Trương gia từ trước đến giờ buôn bán thành tín, lấy thành đãi người, thích kết giao nhất bạn. Trước tuy có chút hiểu lầm, không quá ta Trương gia đại nhân có đại lượng, chỉ cần nguyện ý thành là ta Trương gia bạn,